Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 1168, trắng chi nhảy vọt. Bạo lệ tiểu bạch, cầu nguyệt phiếu, tiểu bạch chân đạp tiểu tôm, như lôi đình bắn ra mà ra, hướng phía trong đám người mau chóng đuổi theo. Chiến thần côn đan tay nắm chặt, lôi hồ tại chiến thần côn mặt ngoài toán loạn. Rất nhanh chính là theo chiến thần côn lẻn đến trên cánh tay. Tiểu bạch thân thể ngưng tụ nồng đậm ngay ngắn nghiêm nghị. Đôi mắt hóa thành đỏ thẫm chi sắc, phảng phất có hỏa diễm ở trong đó thiêu đốt giống như. Không bình thường đáng sợ, giống như núi lửa phun trào, rơi xuống xuống hỏa tinh giống như. Tiểu bạch trong nháy mắt nhập vào trong đám người. Một đám minh ngục cường giả nhao nhao bạo giống lên tiếng. Đối tiểu bạch xuất thủ, đủ loại minh khí chỗ hội tụ mà thành năng lượng công kích đối tiểu bạch chính là đánh tới. Phảng phất muốn tại một cái chớp mắt, đem hắn đánh nát giống như, đây là nhất tôn khôi lỗi. Nhưng là không người nào dám xem nhẹ bất luận cái gì khôi lỗi. Minh ngục có cửu đại tộc, có cự ma tộc, có cửu chuyển minh chủ một mạch, có kiếm ma nhất tộc, các loại chủng tộc, trong đó còn có một cái tộc quân. Chuyên môn nghiên cứu khôi lỗi. Nó khôi lỗi gọi là Minh Khôi. Tộc quần người bị Minh Ngục xưng là Minh Khôi Sư. Bọn họ giỏi về sử dụng đủ loại thiên tài bảo bối đến chế tác khôi lỗi. Thậm chí còn có đi nhầm đường người, khai quật thượng cổ cường giả phần mộ, đem cường giả thi thể đào ra, chế tác thành Minh Khôi. Dựa theo bọn họ bí pháp, niên đại càng là xa xưa thi thể, chế tác thành Minh Khôi lại càng tăng cường hãn. Minh Ngục đã từng có một đoạn bị Minh Khôi Sư chi phối hoảng sợ. Cho nên mỗi một cái Minh Ngục cường giả đều sẽ không coi thường bất luận cái gì một cỗ khôi lỗi. Dù cho cái này khôi lỗi không phải Minh Khôi. Đương nhiên, mặc kệ bọn hắn xem thường không coi thường. Đối với Tiểu Bạch mà nói đều không có bất kỳ cái gì khác biệt. Tiểu Bạch muốn làm, chính là giết hại. Bởi vì bộ phương nói qua, lần này, không lột quần áo, chỉ giết lục, đỏ con mắt màu đỏ giống như phát cuồng dã thú giống như. Chiến thần côn huy động, nhấc lên vạn thiên côn ảnh, mỗi một đạo côn ảnh trong đều lôi cuốn lấy đáng sợ lôi đình. Ầm ầm, thực lực hơi như một chút minh ngục cường giả, trực tiếp bị nhất côn quét trúng, thân thể đều là nổ tung lên. Trừ cửu tinh chân thần cảnh cường giả có thể chống cự mấy cái côn bên ngoài. Tiểu bạch lần này đề bạt là cự đại. Đương nhiên, cũng là bởi vì bộ phương tu vi đạt được đề bạt. Liên đới lấy tiểu bạch chiến đấu lực cũng là tăng vọt. Tuy nhiên theo bộ phương thực lực tăng trưởng, tiểu bạch chiến đấu lực cùng bộ phương tu vi quan hệ càng ngày càng mơ hồ. Nhưng là bộ phương đề bạt. Vẫn như cũ là hội thay đổi một cách vô tri vô giác đề bạt tiểu bạch chiến lực. Đây là một loại như có như không huyền bí quan hệ. Chiến thần côn hung hăng nện ở bên trên. Mạnh mẽ chỗ ngoặt. Về sau, tiểu bạch thân thể chính là như đạn pháo bắn ra mà ra. Hóa thành một đạo lưu tinh. Ầm vang rơi đập. Bồ phiến trên bàn tay. Mạnh mẽ biến. Sau một khắc, hóa thành cự đại họng pháo. Pháo trong khu vực quản lý, có đáng sợ năng lượng ngưng tụ, lôi hồ toán loạn, chạm ánh sáng màu xanh lam lóa mắt mà chói mắt. Về sau, bành một tiếng chính là bắn ra mà ra, lôi hồ bắn ra, xì xì xì thanh âm rơi đập mà ra. Mấy vị minh ngục cường giả bị oanh huyết nhục vỡ nát, mở ra giết hại hình thức tiểu bạch, giống như từ trong thâm uyên đi ra ác ma giống như. Nhiệt xúc, một tiếng quát lớn. Một vị bán thánh chân đạp mặt, chớp mắt đã tới, thế đại lực trầm nhất quyền, đối tiểu bạch chính là đập tới. Tiểu bạch đan tay nắm lấy chiến thần côn, đùa nghịch lăn một vòng hoa, nhất côn lý thiên, oanh, này bán thánh nhất quyền cùng tiểu bạch đụng vào nhau, nhất thời dẫn phát khí lãng trùng kích, nơi xa, từng vị minh ngục cường giả điên cuồng đánh tới, tiểu bạch cơ giới mắt lấp lóe. Sau lưng kim loại hai cánh mạnh mẽ vung, nhất thời vạn thiên kiếm nhận từ phía sau lưng kim loại hai cánh trong bắn ra mà ra. Xẹt thanh âm vang vọng, chạy như bay hướng các nơi, không ngừng xé rách mỗi một vị minh ngục cường giả thân thể. Phốc phốc thanh âm vang vọng không dứt, một vị lại một vị Minh Ngục cường giả trước ngực bắn ra huyết vụ. Bây giờ Tiểu Bạch cũng là nhất tôn đại sát khí. Chiến thần côn vung mạnh ra, bắn ra mà ra, hướng phía đánh tới đám người trùng sát mà đi. Mà Tiểu Bạch cơ giới mắt ngưng thực, giơ lên bồ phiến quyền đầu, hướng phía vị kia bán thánh đập tới. Một người một khôi lỗi, trong hư không đại chiến. Đây là một trận không che giấu chút nào sáp lá cà. Cùng bộ phương công phạt thủ đoạn khác biệt, Tiểu Bạch cùng này Minh Ngục bán thánh đều là lựa chọn cận chiến công kích, mà không có lựa chọn viễn trình oanh kích. Không giống bộ phương, xa xa ném ra ngoài mấy khỏa thịt bò viên, liền đem địch nhân nổ sinh không thể luyến. Tiểu Bạch rất lợi hại linh hoạt, tuy nhiên hắn nhìn qua so sánh cồng kềnh, nhưng là chiến đấu lại là không kém chút nào này Minh Ngục bán thánh. Quyền đầu cùng quyền đầu mặt đụng vào nhau, vị kia bán thánh ánh mắt co rụt lại, thét dài một tiếng, khí huyết dâng lên, kỳ khí máu như bôn lôi, như hãi lãng, ầm ầm, một người một khôi lỗi, liên tục đối oanh số quyền, mặt đều là không ngừng nổ tung. Tiểu Bạch thân hình lui lại một bước, mặt bị dẫm sụp đổ xuống. Vị kia bán thánh cũng là xoay người rơi. Sau một khắc, như rồng lại lần nữa mạo xưng lên, hướng phía Tiểu Bạch đánh tới. Một chân quét ngang, phảng phất muốn rung sụp sơn hà. Cái này một chân bên trên, ẩn chứa đáng sợ minh khí, khiến cho hắn cái này một chân, tựa hồ cũng hóa thành dao nhọn giống như. Tiểu Bạch cơ giới mắt vù vù, cánh tay một trận chuyển động, về sau hóa thành một thanh đại khảm đao. Đại khảm đao hoành chặt mà lên, cùng này bán thánh đao chân nện cùng một chỗ, lại là tia lửa tung tóe, có âm vang chi tiếng điếc tai nhức óc. Đinh đinh đinh đinh, Tiểu Bạch vung chặt tốc độ thật nhanh, cơ hồ khiến người thấy không rõ đao ảnh. Mà này bán thánh hiển nhiên không bình thường am hiểu cận thân vật lộn, thế mà cũng không yếu mảy may. Cả hai đại chiến, khó phân thắng bại, trường đao về sau, lại là quyền đầu oanh kích, chửu kích, quyền đầu, đá ngang, đủ loại sáp lá cả thủ đoạn, nhao nhao dùng tới. Oanh, này bán thánh cường giả một khuỷu tay đánh hung hăng nện ở Tiểu Bạch trên ngực, đem Tiểu Bạch đè sập, giống như đạn pháo nện ở trên mặt. Chung quanh Minh Ngục cường giả nhao nhao phát ra tiếng hoan hô. Bán thánh ngạo lập thương khung, nhếch miệng mà cười, kịch liệt thở dốc, hắn sợi tóc chuẩn bị như cương châm châm tại hư không. Bỗng nhiên, Tiểu Bạch từ phế tích trong nhảy lên một cái, đột nhiên xuất hiện tại này bán thánh trước mặt, bồ phiến hai tay ôm lấy vị kia bán thánh đầu, đầu gối giơ lên, hung hăng cùng này bán thánh mặt tới một cái tiếp xúc thân mật. Tựa hồ có cốt cách vỡ nát chi tiếng vang lên. Vị kia bán thánh máu vẩy trời cao, rú thảm không ngừng, thê thảm thanh âm, nhượng không ít người tê cả da đầu. Rầm rầm rầm, vị kia bán thánh phẫn nộ vung đầu nắm đấm, từng quyền giống như là đem hư không đều là ném ra khí lãng, không ngừng đụng vào Tiểu Bạch trên thân thể. Mà Tiểu Bạch cơ giới mắt bất biến, đầu gối không ngừng trùng kích, khiến cho này bán thánh cả khuôn mặt đều là bị đánh lệch ra. Một tay nắm lấy này bán thánh đầu, Tiểu Bạch mang theo cái sau, mãnh liệt hướng phía vung qua, bành một tiếng, mặt sụp đổ xuống, này bán thánh trong miệng ho ra máu, trong ánh mắt toát ra vẻ hung lệ, đến muốn đến một đợt sáp lá cà, không nghĩ tới chính mình kém chút bị cái này khôi lỗi cho oanh sát mà chết. Bôi một thanh máu thịt be bét mặt, vị kia bán thánh ánh mắt trở nên 10 phần dữ tợn. Hai tay mạnh mẽ rút ra. Sau một khắc, từng thanh sắc bén dao găm hiện lên ở cái này bán thánh chung quanh. Là ngươi bức ta, lão tử muốn hủy ngươi cái đồ chơi này. Bán thánh nộ hống, về sau, từng thanh dao găm, bắn ra mà ra, phảng phất hóa thành từng đạo trường long, xoay quanh mà lên, trong nháy mắt liền đem Tiểu Bạch cho bao vây lại. Tiểu Bạch ánh mắt trì trệ. Sau một khắc tinh hồng chi ý càng thêm nồng đậm, mà sau lưng của hắn mở ra từng cái lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ bên trong đột nhiên có hỏa quang bắn ra, xoẹt, trắng chi nhảy vọt, Tiểu Bạch cơ giới thanh âm vang vọng. Sau một khắc, thân hình chính là trùng kích mà ra, xẹt qua một đạo đường cong, hướng phía này bán thánh phút chốc mà đến. Tại Tiểu Bạch bắn ra mà ra trong nháy mắt, chung quanh hắn hết thảy tựa hồ cũng trở nên đứng im. Một cái nhảy vọt, như thuấn di, oanh, từng đạo dao găm hóa thành trường long trùng kích mà ra. Nhưng lại vồ hụt, vị kia bán thánh ánh mắt co rụt lại. Sau một khắc, hít sâu một hơi, chính là phát hiện này khôi lỗi lại là tại trước người hắn. Cách hắn bất quá một tấc khoảng cách, bành, bồ phiến là thủ trưởng mãnh liệt dương lên, nện ở bán thánh cái cằm phía trên. Bán thánh ánh mắt co rụt lại, thân hình không bị khống chế bị oanh bay, hướng phía trên bầu trời bay đi. Oanh một tiếng vang thật lớn, Tiểu Bạch sau lưng lỗ nhỏ trong lam sắc hỏa quang phun ra, sinh ra một cỗ cự đại động lực, mặt gợn sóng hình dáng khí lãng sông mở. Sau một khắc, Tiểu Bạch lại là cùng này bán thánh cường giả đồng hành chạy như bay. Này bán thánh gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác, bị máu tươi che kín trong ánh mắt. Nhìn thấy Tiểu Bạch này cơ giới ánh mắt, Tiểu Bạch giơ tay lên, một bàn tay phiến ra, oanh, bán thánh trực tiếp bị oanh bay. Tiểu Bạch lại lần nữa nhảy vọt, xuất hiện tại bán thánh bị đánh bay vị trí cuối cùng là, lại là nhất quyền xông ra. Bán thánh lại lần nữa bay ngược mà ra, mà Tiểu Bạch lại lần nữa nhảy vọt, đem bán thánh đánh bay trở về. Vị này bán thánh trong lòng biệt khuất vô cùng, hắn liền khống chế thiên đạo ý chí lực lượng đều không có thi triển đi ra, chính là bị một cỗ khôi lỗi như vậy làm nhục. Cái này khôi lỗi quá táo bạo, toàn thân cốt cách đều là muốn vỡ nát giống như, trên thân thể răng đầy vết rách. Vị này bán thánh đã sớm mộng bức, máu vẩy trời cao, một hồi mãnh liệt đánh, liên tục nhảy vọt, Tiểu Bạch sau lưng lam sắc hỏa quang cũng là ảm đạm xuống, mất đi động lực, bồ phiến thủ trưởng mãnh liệt duỗi ra, chế trụ vị kia bán thánh hai tay, xoay người mà lên, giống như chân đạp tôm tích bộ dáng, dẫm lên vị kia bán thánh phần lưng, thủ trưởng án lấy cái sau bán thánh đầu. Phảng phất một viên sao băng đồng dạng hướng phía trên mặt phi tốc va chạm mà đi. Này bán thánh gian nan mở mắt ra, nhìn lấy không ngừng phóng đại mặt, thể xác tinh thần đều là bị thấy lạnh cả người cho bao phủ lại. Không, không muốn, một tiếng rú thảm, Tiểu Bạch chân đạp vị kia bán thánh thật sâu nhập vào mặt. Oanh, giống như một quả đạn pháo va chạm xuống, toàn bộ mặt nổ tung, cắt bay xu thế. Dạn nứt xu thế tăng tốc, đá vụn đá lởm chởm mà lên, bụi mù cuồn cuộn tràn ngập, tất cả mọi người là nhã tước im ắng. Rầm rầm, đá vụn lăn xuống, trong bụi mù, một đạo béo ị thân ảnh chậm rãi đi ra, giơ tay lên, một cỗ hấp lực bắn ra. Nơi xa, chiến thần côn tựa hồ hóa thành lôi đình chạy như bay tới, bị Tiểu Bạch nắm trong tay, chiến thần côn hai đầu còn đang run rẩy. Minh ngục các cường giả hít vào khí lạnh, hàn ý dày đặc thân thể. Một bên khác, bộ phương cũng là thu hồi ánh mắt. Tiểu Bạch đi qua lần này tiến hóa, quả nhiên không để cho hắn thất vọng, thật trở nên mạnh rất nhiều. Giống, tâm thần trở về, bộ phương ánh mắt nhìn về phía nơi xa cự ma. Cự ma không biết khi nào đã đem mục tiêu chuyển rời đến trên người hắn. Tiếng giống vang vọng. Một khỏa từ ngập trời minh khí ngưng tụ mà thành, mang theo đáng sợ khí tức đạn pháo hướng phía hắn chính là đánh thẳng tới. Cái này cự ma thế nhưng là nhất tôn tiểu thánh. Tuy nhiên tại bộ phương cảm giác trong, cái này cự ma khí tức, so với thần nữ thành thành chủ hoặc là này thần tuyệt sơn gặp được minh ngục kiếm ma, thậm chí so với lục vĩ hồ cùng cửu vĩ hồ đều phải yếu hơn lời. Chắc hẳn cái này cự ma cũng bất quá là mới vào tiểu thánh cảnh giới. Nhưng là, liền xem như mới vào tiểu thánh, đó cũng là tiểu thánh. Bạo liệt ngưu hoàn đối tiểu thánh uy hiếp cơ có thể bỏ qua không tính. Duy nhất có thể uy hiếp được tiểu thánh, chỉ sợ cũng chỉ có hủy diệt làm nôi. Nhìn lấy này minh khí đạn pháo oanh tạc mà đến, cuồng phong tới gần, quét áo quần hắn đều là bay phất phới. Bộ phương nheo lại đôi mắt, giơ tay lên, trong tay, một đoàn ngọn lửa màu trắng bạch tại yên tĩnh nhảy lên thiêu đốt. Bộ phương thần cảm giác khuếch tán, chỉ là nháy mắt, hỏa quang đột nhiên trùng thiên. Bộ phương tinh thần lực bốc lên, khủng bố lan tràn, khiến cho ngọn lửa màu trắng bạch hóa thành một chương cự đại lưới lửa. Này lưới lửa ngăn tại bộ phương trước người, muốn tới này minh khí đạn pháo. Oanh, minh khí đạn pháo nghiền ép mà đến, đánh vào lưới lửa phía trên. Lưới lửa nhất thời bị áp chế thật sâu lõm xuống dưới. Xuy xuy xuy, minh khí đạn pháo tại lưới lửa không ngừng xoay tròn. Hậu kình không rời, trùng kích hướng bộ phương. Bất quá tại tới gần bộ phương 1 mét phạm vi thời điểm, chính là lưới lửa chặn lại. Xoay tròn cũng là dần dần biến mất. Bộ phương giơ tay lên, thủ trưởng đặt tại lưới lửa phía trên. Về sau, trong lòng bàn tay đột nhiên bắn ra đáng sợ khí lực. Bành một tiếng nổ vang, trong lưới lửa minh khí đạn pháo nhất thời bị bộ phương một bàn tay đập trở về. Tại đạn pháo chạy như bay mà quay về trong nháy mắt, bộ phương là thân hình cũng là như mũi tên giống như chui qua lưới lửa. Một cái ghé vào bộ phương trên bờ vai tiểu hồ thì là bị bộ phương ôm vào trong ngực. Cáo miệng nhắm ngay này đạn pháo về sau. To lớn cự ma. Bộ phương tiếp xuống dự định. Pháo oanh tiểu thánh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.